Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay có tựa đề là Vong Hồn Ông Tám Mù. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm ngày hôm nay, một tin tức lan truyền đi với tốc độ chóng mặt khắp những ngõ ngách của làng Đại Vệ. Đó chính là việc ông Tám Mù đã chết đuối ở dưới sông, xác nổi lềnh bềnh thấp vào trong bờ sông. Nói một chút về hoàn cảnh của ông Tám, ông ta tự kể là mình không cha không mẹ, không vợ không con, lang bạt về làng này sống độ hơn chục năm trước. Khi ấy ông chỉ gần 60 tuổi mà thôi, sức khỏe vẫn ổn định. Ông Tám thường đi làm công nhân bốc vác thì ở dưới bến thuyền. Thế rồi một ngày nọ, ông bị trượt chân ngã úp mặt xuống cái thành sắt ở dưới thuyền. Thấy vết thương nhỏ, ông cứ như vậy sức cồn sơ sơ rồi lờ đi. Nhưng sự việc trầm trọng hơn ông nghĩ. Đến khi vào bệnh viện kiểm tra thì mọi thứ đã quá muộn. Ông Tám được chẩn đoán là nhiễm trùng máu khá nặng. Uống thuốc vào thì có thể điều trị được, nhưng bù lại dây thần kinh mắt của ông đã bị nhiễm trùng hết. Và rồi ông Tám phải đánh đổi ánh sáng từ cặp mắt của mình lấy mạng sống. Ban đầu hai mắt của ông chỉ lờ mờ mà thôi, nhưng rồi một thời gian sau thì mù hẳn. Trong cảnh mù lòa, công việc bốc vác cả dưới bến thuyền cũng không làm được nữa. Từ đó ông lang thang khắp các xó xỉnh để xin tiền và đồ ăn thức uống sống qua ngày. Thực ra cái chết của ông Tám sẽ không được người ta quá quan tâm, nhưng bởi vì đúng hai ngày trước, người ta đồn rằng ông trúng số. Một người mù trúng số, nghe thì có vẻ khó tin, tuy nhiên nó lại là sự thật. Bởi tờ vé số này là ông mua ủng hộ cho một đứa nhỏ bán ý. Nhưng tưởng đâu nó không trúng nên ông không nhờ người ta dò làm gì. Cũng may mà đứa nhỏ kia nhớ lại, mới tìm ông để nói cho ông biết. Khỏi phải nói, một tờ vé số độc đắc trị giá 2 tỷ đồng, một con số mà ông Tám Mù có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được. Nhiều người đến nói với ông là để họ kiểm tra lại rồi sẽ đưa ông đi lãnh, nhưng mà chắc sợ bị lừa cho nên ông không đồng ý. Bảo là mình sẽ tự đi đổi rồi dùng toàn bộ số tiền mình trúng được quyên góp cho một ngôi chùa nào đó, rồi xin tá túc vào cho đến lúc tạ thế. Ước nguyện chưa thành thì hôm nay người ta lại chứng kiến ông ra đi theo cách hết sức đau đớn. Tin tức về ông Tám thu hút sự quan tâm của hầu hết tất thảy mọi người trong làng. Từ khi công an xã chưa có mặt thì đã có hàng chục người bâu kín một mé sông. Thi thể của ông già tội nghiệp được người ta vớt lên đặt trên một tấm chiếu sườn cũ, bên cạnh là mấy nén hương cắm tạm dưới đất tỏa khói phảng phất. Tội nghiệp quá, mới có được chút tiền mà đã ra đi thế này. Ông ấy mù không thích được đường cho nên chắc trượt chân té ngã xuống nước chứ gì. Khổ. Nhưng mà có khi là do họa đến từ việc trúng số. Ông bà ta thường nói là trúng số thì hay xui rủi lắm. Những tiếng xì xầm bàn tán kinh như vậy vang lên không ngớt. Xen lẫn những cặp mắt thương cảm xót xa ấy thì có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của ông Tám Mù rồi không khỏi chớp mắt. Đó chính là Hai Đạm. Sở dĩ có cái ánh nhìn kỳ lạ này là bởi hơn ai hết, chính Hai Đạm là người hiểu rõ nhất nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của ông Tám. Gã còn nhớ như in, đó là một khoảng chừng hơn 11 giờ đêm hôm qua. Gã từ trên thị xã đạp xe về nhà sau gần nửa ngày sát phạt trong sòng bạc. Tâm trạng lúc bấy giờ của gã phải gọi là hết sức tồi tệ. Bởi gần 5 triệu bạc dành dụm cả tuần nay đã bay hết. Đã thế là còn nợ thêm gần chục triệu. Vừa đi Hai Đạm vừa lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ cha chúng nó chứ, cả đám chúng nó lừa mình đây, được lắm, được lắm. Đạp thêm được mấy vòng nữa thì Hai Đạm nhận ra trước mặt của mình có một bóng người ngồi bên vệ đường. Cái dáng người này thì không lẫn được vào đâu, đó chính là ông Tám Mù. Gã Đạm lướt vụt qua ông, nhưng rồi bỗng chốc trong đầu của Hai Đạm lại sực nhớ ra chuyện mà vợ của gã nói hôm qua. Dân trong làng này đồn ông Tám trúng số, không biết đây có phải là sự thật hay không. Nếu thật thì sao bây giờ ông vẫn còn đang lang thang ở ngoài đường như vậy? Thế là ngay lập tức gã liền quay xe đạp vòng lại. Ông Tám lúc này đang nằm dưới một cái chòi lá trong khu chợ tạm ven đường. Hai Đạm chân đưa mắt nhìn về phía thân người đang nằm co ro của ông Tám. Chưa hết, gã còn nhìn xung quanh xem thử có ai ở đó nữa không. Sau khi thấy không có ai, Hai Đạm bước xuống xe, từ từ tiến lại gần hơn. Lúc này chỉ còn cách ông Tám chừng 3-4 bước chân, gã liền cất tiếng gọi. Ông Tám, ông Tám. Chắc có lẽ là đang ngủ khá say cho nên ông Tám không hề có chút phản ứng nào cả. Tiếng ấy của ông vẫn đều đều vang lên. Hai Đạm hít một hơi thì thầm gọi thêm vài lần nữa. Sau khi chắc chắn được đối phương đã ngủ say lắm thì gã mới áp sát, đưa cánh tay của mình mò mẫm vào chỗ túi xách của ông Tám. Cái túi này ông xin được từ mấy người buôn bán ở ngoài chợ cho nên nó khá cũ, thậm chí còn bị hỏng cả phần dây khóa kéo nữa. Cho nên Hai Đạm chỉ cần thọc tay vào là đã mò mẫm được những thứ tưởng ở bên trong. Cũng không có thứ gì giá trị cả, ngoài vài đồng tiền lẻ cùng với một cái còi bằng nhựa, loại dùng cho trẻ em. Ông Tám mù mỗi lần đi đến đâu thì ông cũng đều dùng tay chống gậy. Miệng thì ngậm còi mà thổi như là một cách báo hiệu là mình đã xuất hiện. Ai có tiền bạc hay đồ ăn gì thì sẽ đem cho. Lùng thêm một lúc thì Hai Đạm khựng lại, bởi hình như là gã mò được một tờ giấy. Móc nó ra khỏi giỏ sách, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trên đầu chiếu rọi xuống, gã nhận ra đây là một tờ vé số được gấp làm đôi hết sức cẩn thận. Liệu đây có phải là tờ vé số đã trúng của ông Tám hay không? Đang phân vân chưa thể nhìn kỹ hơn thì đột nhiên ông Tám mù bật dậy. Cái phản xạ đầu tiên của ông đó chính là mò tìm chiếc túi sách. Tất nhiên là Hai Đạm không thể nào trả nó về chỗ cũ trong thời gian nhanh như vậy. Không thấy cái túi đâu, ông Tám liền hốt hoảng nói. Túi, cái túi của tao, nó đâu rồi? Có chút hoảng loạn, Hai Đạm đứng phắt dậy giật lùi mấy bước. Vô tình gã lại va đúng ngay chiếc xe đạp đang dựng của mình. Chiếc xe ngã xuống đất, âm thanh của nó không lớn, nhưng cũng đủ để cho ông Tám nhận biết hiện tại ông đang không ở một mình. Nghĩ có chuyện chẳng lành, thế là ông la toáng cả lên. Đứa nào đây? Mày lấy túi của tao phải không? Mày lấy túi của tao phải không? Đã sợ rồi, bây giờ Hai Đạm lại càng sợ hơn. Gã quả thần không biết phải làm gì. Ông Tám bắt đầu trở nên hung hăng. Ông đứng phất dậy cầm lấy cây gậy dò đường của mình mà vụt lia vụt lịa. Hai Đạm không dám lên tiếng vì sợ đối phương sẽ nhận ra mình. Gã cúi xuống dựng chiếc xe đạp rồi dậy rồi toan định bỏ chạy. Sự đen đủi bấy giờ vẫn còn chưa buông tha cho gã, bởi sau cú ngã ban nãy, chiếc xe đã bị tuột xích ra ngoài mất rồi. Bây giờ thì làm sao gã có thể đủ thời gian và bình tĩnh để sửa lại được nó. Thế là Hai Đạm liền cắn răng gồng mình vác luôn chiếc xe mà chạy trối chết. Gã cứ chạy như vậy cho đến khi về đến cổng nhà mình thì dừng lại. Cứ đứng ở đó đến hơn 5 phút đồng hồ để thở, Hai Đạm thầm nghĩ. Ông ta chắc không đuổi kịp tới đây được đâu. Và quả đúng là như vậy, Hai Đạm đứng thêm nửa giờ nữa nhưng chẳng thấy chút động tĩnh nào cả. Nghĩ là đã êm cho nên bây giờ gã đẩy cửa dắt xe vào trong nhà. Và đến nơi sau khi thay bộ quần áo cũng như tắm rửa sơ qua, Hai Đạm đem cái túi sách của ông Tám đặt lên bàn rồi dốc ngược, chốt hết tất cả đồ ở bên trong. Tất nhiên là gã chỉ chú ý duy nhất một tờ vé số kia mà thôi. Cái này liệu nó có trúng thật không? Hai Đạm lấy điện thoại ra, dò kết quả xổ số của ngày ghi tờ vé. Ánh mắt của gã lướt đến hàng dài đặc biệt. Nhưng rồi thứ hiện ra ở đây lại chẳng hề giống với tờ vé số kia một chút nào. Hai Đạm ngơ ngác. Lúc nãy đây thì gã nhận ra được rằng mình đã bị lừa. Không, phải là ông Tám mù bị lừa mới đúng. Hai dãy số thậm chí không có lấy nổi một chữ số giống nhau. Gã nắm tay vò chặt tờ vé số rồi ném thẳng vào góc nhà miệng làu bầu. Mẹ nó chứ, vậy mà cả cái làng này cứ đồn ầm lên. Ông già mù này tưởng bờ cho nên là không cho người ta kiểm tra đấy chứ. Đúng là nực cười mà. Chuyện tờ vé số không thành, Hai Đạm đành vu vơ đống tiền lẻ trên mặt bàn như là một chút gỡ gạc, rồi đem luôn cái túi bỏ vào trong sọt rác. Hành động này của gã không có ai chứng kiến được cả, bởi vì trong nhà vợ con của Hai Đạm đang ngủ say. Dọn dẹp xong xuôi thì gã bước vào trong phòng nằm ôm vợ ngủ cho đến sáng. Thế nhưng rắc rối lại tiếp tục không buông tha cho hai Đảm. Bởi khi vừa thức dậy thì Huệ, vợ của gã, chạy vào báo tin cho chồng. Anh ơi anh, có chuyện rồi, trong làng của mình có chuyện đấy. Sao, mới sáng cơ mà. Ông Tám Mồ ấy, ông ấy chết rồi. Cái gì? Khỏi phải nói, hai Đảm trợn trừng mắt thẳng thốt lắm. Gã bật dậy khỏi giường. Em nói thật không, sao lại chết? Em không biết. Lúc nãy chở thằng cu tí đi họp xong đó, khi về đến cổng nhà mình thì em nghe hàng xóm bảo là hình như ông ấy ngã xuống nước mà chết đuối. Em định vào lấy nón ra xem sao, thế anh dậy cho nên là em kể luôn đấy. Thế là không một chút chần chừ, hai Đảm cũng vơ vội vàng ra khỏi nhà, nhằm thẳng hướng bờ sông mà thẳng tiến. Ra đến nơi, hai Đảm trông thấy đã có khá đông người đứng bâu kín trước mặt của gã. Hai vợ chồng chen chúc mãi mới vào được bên trong. Ban đầu gã không tin lắm, nhưng mà đến khi chứng kiến tận mắt gương mặt trắng bệch của ông Tám thì mới tin đó là sự thật. Như vậy cũng có nghĩa là đêm qua, trong lúc theo đuổi hai Đảm, do bị mù và hoảng loạn cho nên ông Tám đã vô tình trượt chân ngã xuống nước. Tuy là không biết đây có phải là sự thật hay không, nhưng mà có lẽ là khả năng dễ xảy ra nhất. Đứng thêm một lúc thì công an xã xuống để làm việc. Họ yêu cầu đám đông giải tán. Hai Đảm cùng với vợ cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Trên đường về, Huệ quay sang hỏi chồng. Anh này, anh nghĩ sao mà ông Tám lại chết như vậy? Sao em lại hỏi anh? Thì em tò mò thôi mà. Hơn nữa là ông mới trúng số, có khi nào là bị ai hại không? Nghe người ta bảo là không có tìm thấy túi đồ của ông ở đâu. Nghe Huệ nhắc đến đây thì sự lo lắng trong đầu của hai Đảm càng được nhân lên gấp bội. Gã sực nhớ ra cái túi của ông Tám vẫn còn đang nằm trong sọt xác. Nếu như có người nào đó phát hiện ra rồi trình báo công an, thì có khi gã sẽ gánh cả hai cái tội trộm cướp và giết người. Đã vậy tờ vé số lại còn không trúng nữa chứ. Nghĩ vậy, hai Đảm liền đầm bầm. Không được, mình phải giấu nó đi, chứ không là hỏng hết chuyện. Nói là làm, vừa về đến nhà, gã vội vàng nói với Huệ. Chết, anh quên mất, hết thuốc lá rồi. Em sang tạp hóa mua giúp anh một gói được không? Huệ liền đưa mắt nhìn chồng có vẻ bất ngờ. Anh hút kiểu gì vậy? Vừa mới hôm qua em còn mua cho anh một gói đi xong mà. Anh đừng nói là anh hút hết cả bao trong một ngày đấy. Không, anh đâu có điên như thế. Chả là hôm qua đi lên thị xã chơi, anh có mời thuốc mấy người bạn thế là hết mất rồi. Anh hút từ trước đến giờ em biết mà. 3-4 ngày mới hết một bao. Thôi, em tranh thủ đi rồi về lo cơm nước. À còn nữa, anh có đi đâu ấy thì lấy con xe máy mà đi, chứ cứ đi xe đạp nhìn giống như là mấy cái thằng thanh niên loay choay lắm. Ui xảo, em cứ nói thế. Cái xe đạp này của anh đến tận hơn 20 triệu bạc. Cả cái làng này làm có đứa nào chơi sộp như anh. Hơn nữa đạp xe nhiều cho cơ thể nó dẻo dai. Huệ nhìn chồng với một ánh mắt dò xét, nhưng rồi cũng quay lưng đi. Đợi cho Huệ đi khỏi, hai Đảm vội vàng chạy vào trong nhà. Cũng may sáng giờ Huệ chưa đi đổ rác, cho nên mọi thứ vẫn còn nguyên. Gã lấy từ trong đó ra cái túi rồi bỏ vào trong một cái bao ni lông màu đen. Cẩn thận hơn, hai Đảm còn giấu nó xuống dưới tít đáy tủ quần áo của mình. Chỗ này chẳng có ai ngoài gã động chạm đến. Sau khi cất giấu nó kỹ lưỡng, hai Đảm thở vào một tiếng, đưa tay lên lau đống mồ hôi trên trán của mình. Hai ngày sau, công an công bố nguyên nhân cái chết của ông Tám là do tự ngã rồi chết đuối. Còn đồ đạc và tờ vé số trúng thưởng của ông Tám thì vẫn bật vô âm tín. Thậm chí người ta còn đồn là bên công an đã tìm thấy, nhưng cố tình ém nó đi để ăn chia. Nghe tin này, hai Đảm nhẹ nhõm hẳn người, gác thầm nhủ sự việc từ giờ có lẽ đã kết thúc. Còn nói về ông Tám đến chết rồi mà sự khốn khổ vẫn còn không buông tha cho ông. Do không có tiền bạc, không có giấy tờ tùy thân, cho nên chẳng ai đứng ra lo hậu sự cho ông cả. Phải đến gần một tuần lễ thì mới có một ngôi chùa trên thị xã thương tình mà quyên góp, đem thi thể của ông đi hỏa thiêu, rồi gửi cho cốt trong chùa để nghe kinh Phật cho dễ siêu thoát. Hơn một tháng sau, sáng hôm nay cuộc sống trong nhà của hai Đảm vẫn còn diễn ra hết sức bình thường. Gã đem cái cần câu ra ngoài hiên nhà, sửa lại rồi chiều đi câu với mấy người bạn trong xóm. Công việc của hai Đảm vốn dĩ là một kỹ sư xây dựng, nhưng do bố mẹ ở quê trúng đất lớn cho nên gã nghỉ việc tiêu tiền của gia đình. Đã vậy gia cảnh của Huệ, vợ của hai Đạm cũng chẳng phải dạng vừa. Cho nên gia đình nhỏ của gã tuy không được khá giả, giàu có vượt trội, nhưng chuyện ăn mặc tiêu dùng trong nhà thì không cần phải nghĩ đến. Chưa kể hai Đạm còn có một khoản đầu tư nho nhỏ với người bạn trên thị xã. Hàng tháng lợi nhuận thu về cũng hơn chục triệu đồng. Gã dùng số tiền này để ăn chơi, giấu làm quỹ đen chứ không tiết lộ cho vợ của mình biết. Trở lại với thực tại đang vót cho nhãn thân chiếc cần câu, thì hai Đạm nghe văng vẳng ở bên ngoài cổng có tiếng người xì xào. Gã ngước lên đưa mắt nhìn thì nhận ra đó là bà Tư hàng xóm và hai người phụ nữ khác. Không biết là bà đang nói chuyện gì mà trông vẻ hết sức hồ hởi. Đợi cho bà ta nói xong thì gã hất hàm nói vọng ra: "Chị Tư, mới sáng sớm mà làm gì nhiều chuyện sớm thế?" Dường như là ngày thường trước câu châm chọc của hai Đạm thì bà Tư sơ phì cười rồi giỡn lại với gã. Thế nhưng bây giờ gương mặt và ánh mắt của bà ta lại hiện lên một vẻ hết sức nghiêm trọng. Nhận ra điều này, hai Đạm liền hỏi tiếp: "Chị Tư, sao đó, có chuyện gì?" Bà Tư gật đầu đưa chân bước vào bên trong rồi thì thầm nói: "Có đó, cái chuyện lớn luôn chứ không phải là chuyện nhỏ đâu, mày đã nghe gì chưa?" "Chưa, sáng giờ em ở trong nhà biết gì đâu." "À, thì là cái chuyện cũng Tám Mù đó." Nghe đến cái tên mà bà Tư vừa nhắc đến đây thì hai Tám có chút khựng lại, nhưng gã cũng rất nhanh chóng hỏi tiếp: "Thì sao, không phải là ông đã chết rồi được rước lên nơi khác thờ phụng sao hả?" "Nếu như vậy thật thì đã tốt, đằng này ông còn ở lại báo hại làng này nữa đó." "Chị nói cái gì em chẳng hiểu gì cả, báo hại là sao?" "Tức là vong hồn của ông ấy vẫn còn chưa có siêu thoát, lại hiện ra nhát cả đống người đó." "Sao, có thật không? Chị đừng có nói đùa đấy." "Ai mà rảnh mới đi đùa với mày. Mấy cái ngày nay rồi, có mấy cái đứa thanh niên đi chơi đêm á, lúc về chạy ngoang có khúc sông hay là thấp thoáng có bóng người, giống như là ông Tám Mù vẫy tay xin đi nhà xe. Ban đầu thì người ta tưởng là chúng say cho nên là nhìn gà hóa quốc. Ấy vậy mà đêm qua cái thằng Mục ở cuối làng nó tận mắt chứng kiến vong hồn của ông Tám hiện lên để nhát nó. Số là khoảng hơn 10 giờ nó ra ngoài sông để kiểm tra mấy cái lờ, xem thử là có cái bẫy được con cá nào hay không. Đang loài hoài với mấy cái tấm lưới thì đột nhiên nó nghe thấy ở đằng sau lưng văng vẳng có tiếng người thổi còi. Ban đầu nghe cái tiếng còi khá là quen, thế nhưng mà nghĩ chắc là có ai đó đi qua đường mà thôi. Nhưng mà đến khi mà tiếng còi đó ngày càng gần hơn thì thằng Mục quay lại nhìn thì hối hôi. Trước mặt của nó là ông Tám. Ông ta cầm một cây gậy, miệng thì ngậm cái còi rồi thổi toe toe. Khi lúc mà chỉ còn cách nó khoảng chừng hơn 5 bước chân thì ông liền há miệng, thả rơi cái còi xuống đất rồi nhe răng ra mà cười: "Thằng kia, mày có thấy cái túi của tao đâu không? Mau trả cho tao đi, mau trả cho tao đi." Sợ quá thằng Mục mới cứng cả người, rồi nó chọn cách nhảy tùm xuống nước để mà thoát thân. Đáng sợ hơn là nó bơi đến đâu thì ông Tám cũng xuất hiện sau lưng của nó đến đó. Ông ta cứ lướt trên mặt nước như thể là đang bay vậy. Biết mình đang gặp phải cái thứ không nên gặp, nó nhắm mắt nhắm mũi vừa thầm niệm Phật vừa cố bơi trốn chết. Qua tới bờ bên kia thì nó kiệt sức nằm ra đất rồi ngất lịm đi. Công may mà rạng sáng mấy người đi làm đồng sớm phát hiện ra rồi đưa nó lên trạm xá để cấp cứu. Sau khi được chăm sóc y tế thì nó tỉnh lại khoảng chừng nửa giờ, chỉ kịp kể lại chuyện mình đã trải qua rồi ngất tiếp. Khỏi phải nói là cái tin tức đó bây giờ lan truyền đi cả cái làng này với mấy cái làng bên luôn cả rồi, người ta hoang mang lắm. Nghe những gì bà Tư nói xong thì hai Đạm hoang mang không kém, nhưng do trước giờ bà ta hay bị chuyện để đùa giỡn, cộng với việc bản thân mình không tin vào những chuyện tâm linh, cho nên là hai Đạm liền phì cười lắc đầu đáp lại: "Thôi chị đừng có mà hù em, không có sợ đâu." "Cái thằng này, ai rảnh mà hù mày, không tin thì thôi ta không có mượn." Có vẻ như là phật ý với câu nói của hai Đạm, bà Tư quay lưng ngoe ngoẩy đi vào trong nhà của mình. Trông thấy cái dáng đi của bà, gã lắc đầu. Nói bà ta là cái loa phát thanh của làng quả nhiên là không sai, đâu ai rảnh mà nhiều chuyện đến mức như vậy. Hai Đạm không nghĩ nhiều đến chuyện của ông Tám Mù nữa mà quay trở lại với cái cần câu của mình. Khoảng chừng nửa giờ sau thì Huệ về đến nơi. Trong cái giỏ sách đầy đồ đạc lỉnh kỉnh thì có thể đoán được là ngoài việc đưa thằng cu tí đến lớp, cô còn tranh thủ tạt ngang qua chợ để mua đồ về lo cơm nước. Nhìn thấy chồng, Huệ bước xuống xe rồi mở khẩu trang nói ngay tắp lự: "Anh ơi, có chuyện rồi." "Chuyện gì thế? Ở trên trường thằng Tí nó lại đóng tiền gì hả? Không không, cái chuyện này khác. Thế em kể đi anh nghe đấy. Và rồi những gì Huệ kể khiến cho hai Đạm giật mình, để nó hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện của bà Tư hàng xóm lúc nãy. Vậy là không phải bà ấy thêm mắm thêm muối để hù dọa anh, mà đây là chuyện thực sự lan truyền trong cả làng này. Hai Đạm liền hỏi lại vợ. Này, thế em nghe từ ai, có đáng tin không? Nhiều người nói lắm đó, chứ không phải là mỗi mình anh đâu. Hơn nữa là chính con Thủy, vợ của thằng Mục xác nhận mà. Em gặp nó trên chợ, mắt nó đỏ hoe, lo mua đồ thật nhanh rồi chạy về chăm cho chồng của nó trong trạm xá. Giờ người nào cũng sợ hết cả anh ạ. À, anh cũng hạn chế đi đêm đi hôm nghe chưa, nhỡ chẳng may hợp tuổi ông ấy rồi ông bắt đi thì khổ lắm. Im đi, miệng với chả mồm không nói được câu nào tử tế à? Ơ hay, tự nhiên anh lại la em. Cái này là em quan tâm anh, sợ anh có chuyện gì, chứ anh nghĩ chủ anh rồi em được gì. Hôm nay anh bị sao thế? Nhận ra lời nói của mình có chút quá lời, hai Đạm liền đưa tay vỗ lưng an ủi. Không phải, anh không phải là có ý đó, chỉ là anh muốn em đừng có mà mê tín dị đoan. Cái gì mà ma với chẳng cỏ chứ, ông Tám ấy chết thì cả tháng rồi, nếu hiện ra sao không hiện ra từ đâu? Vậy là anh không biết rồi. Người mới chết vong của họ yếu lắm, đâu có thể nào tác động hay là hù dọa được ai. Cái này là do không phải là có ai cúng kiến cho ông ấy đàng hoàng, cộng thêm chết oan ức ở dưới sông, cho nên là oán khí của ông mới nặng đít vậy. Em nhầm tính bây giờ cũng đã đến gần 49 ngày của ông ấy rồi. Người ta bảo là giai đoạn này là giai đoạn quan trọng lắm. Nếu mà không được cúng kiến làm lễ đàng hoàng thì ông sẽ không thể nào siêu sinh được đâu. Nói dứt câu, thích chồng không nói gì. Huệ đang nghĩ rằng hai Đạm không muốn nói chuyện tâm linh, cho nên cô đành lắc đầu ngán ngẩm, đi vào trong nhà lo cơm nước. Đợi cho vợ đi khỏi, gã mới thở dài một hơi, đưa cặp mắt nhìn ra xa xăm rồi bắt đầu suy nghĩ. Trời đất, phong hồn của lão già này có thật là tồn tại hay không? Rồi còn cái câu mà ông ta nói kia nữa chứ, trả lại cái túi cho tao, trả lại cái túi cho tao. Có khi nào ông biết mình lấy cái túi hay không? Tự hỏi bản thân và rồi cũng tự mình trả lời, gã lắc đầu nguầy nguậy. Không, không có cái chuyện đó. Lão ta chết rồi hồn phách gì nữa chứ? Chắc là do thằng Mục kia hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Cộng thêm chuyện làng chuyện xã, qua mấy cái miệng như là loa phát thanh thì trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Ngay đến đây thì hai Đạm cũng thấy bản thân được chấn an đôi chút. Tuy nhiên có vẻ như tin đồn về hồn ma của ông Tám Mù nghiêm trọng hơn là gã nghĩ. Bởi liên tiếp mấy hôm liền, người trong làng hết sức hạn chế việc đi ra ngoài. Không những vậy, họ còn đóng kín cửa, không khí cũng vì thế mà tự nhiên nhuốm một màu âm u, hoang vắng đến rợn người. Nhưng mà đâu phải cứ tránh né là giải quyết được tốt nhất. Sự yên bình tưởng chừng như là tuyệt đối ấy chỉ được giữ có 3 ngày thì trong làng lại xảy ra chuyện. Lần này là một người phụ nữ tên Thủy, bà làm nghề bán cá ở ngoài chợ. Do đặc thù công việc cho nên bà phải dậy từ sớm, lúc gà còn chưa gáy để ra bến lấy những rổ cá tươi nhất. Hôm nay do thuyền về bến trễ cho nên phải đến hơn 6 giờ sáng thì bà mới nhận được cá. Chất lên xe, bà Thủy lẩm bẩm: giờ mà đi đường cũ thì mất gần 1 giờ mới ra đến chợ, lúc đó thì còn ai mua nữa, hay là... Bà nghĩ đến việc sẽ đi theo con đường sát bên mé sông để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên cái đoạn đường này lại băng qua chỗ hiện trường nơi mà ông Tám Mù chết, và cũng là nơi mà ông hiện hồn lên để hù thằng Mục. Nghĩ một hơi một hồi, tuy lo sợ là như vậy, nhưng mà Thủy cũng trấn an bản thân của mình rằng bây giờ trời đã sáng, chắc không có chuyện gì đâu. Ma quỷ có xuất hiện thì cũng phải chờ tới đêm mà thôi. Nghĩ như vậy, bà liền leo lên xe, nhanh chóng vít ga rồi nhắm thẳng con đường mòn mé sông mà chạy. Thế nhưng càng đi thì bà lại càng thấy trời không những không sáng lên mà còn có phần âm u đi nhiều lắm. Chưa kể đến việc đám sương mù từ đâu xuất hiện, sang kín khiến cho tầm nhìn của bà về phía trước mặt không quá 2-3 mét. Vừa gấp gáp vừa lo sợ, thế là bà cố gắng chạy thật cho nhanh. Và rồi do không nhìn được rõ đường cộng với tốc độ vượt quá tầm kiểm soát, cho nên bà đâm dầm vào một người đi trên đường. Cú va chạm có vẻ khá mạnh. Bà Thủy cùng chiếc xe chở đầy những giỏ cá của mình ngã xuống đường. Biết mình đã đâm phải một người nào đó, cho nên bà nén cơn đau chống tay ngồi dậy, rồi bắt đầu đảo mắt tìm người kia. Thế nhưng nhìn lại thì chẳng thấy bất cứ một ai. Bà Thụy liền lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng lúc nãy mình đã đụng phải người nào đó mà. Sợ đối phương văng vào bên vệ đường, bà cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, thế nhưng vẫn chẳng thấy có bất cứ ai. Cuối cùng thì bà cho rằng sau cú va chạm, người kia không bị xây sát gì nhiều, cộng thêm việc cá của bà đổ xuống đường cho nên sợ bị liên lụy mà bỏ đi. Bà hít một hơi thở dài ngắn ngầm vì vận rồi tìm đến với mình. Nhưng không còn thời gian để chần chừ thêm nữa, bà đành cúi xuống nhặt lại số cá bỏ vào giỏ để tiếp tục chạy ra chợ cho kịp giờ. Và rồi đang loay hoay nhặt nhạnh thì đột nhiên từ trong đống cá vươn ra một bàn tay gầy gò trắng bệch chộp cổ tay của bà một cách cứng nhắc. Bà Thủy giật mình, sự kinh ngạc vẫn còn chưa dừng lại ở đây, bởi ngoài bàn tay kia một cái đầu người cũng nhanh chóng trồi lên giữa đống cá dưới mặt đường. Và tất nhiên là bà Thủy biết đây là đầu của ai. Miệng của bà lắp bắp khẽ gọi tên của đối phương: ông Tám. Đúng vậy, khuôn mặt này đích thị là của ông Tám mù. Tuy nó hơi có chút trắng bệch buồn beo, nhưng không nào nhầm lẫn được. Ông ta trồi lên dưới đống cá cứ giống như là trồi lên từ dưới mặt nước vậy. Đáng sợ hơn, miệng của ông ngậm chặt chiếc còi rồi thổi toe toe. Sợ quá, bà Thủy rít lên một tiếng rồi giật lùi lại ra sau. Nhưng do bởi bàn tay của ông Tám đang bấu chặt lấy cổ tay của bà, cho nên bà cũng kéo luôn cả ông ta theo mình. Hai cái thân người cứ lê lết trên mặt đất như thể đang chơi trò chơi kéo co vậy. Sự sợ hãi càng lúc càng vượt quá sự chịu đựng, bà Thụy ngửa cổ lên trời hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Do đoạn đường này ít người qua lại cho nên phải đến gần 8 giờ sáng mấy bà bạn trên chợ nhắn về cho người trong nhà của bà rằng họ không thấy bà Thụy bán ở trên chợ. Sau gần nửa giờ ráo rác đi tìm, Đức người con trai cả của bà cũng tìm được mẹ của mình. Bà Thụy bấy giờ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hai hàm răng nghiến chặt lại, mắt nhắm nghiền, giống như đang cố thoát khỏi một thứ gì đó đáng sợ vậy. Đức đưa mẹ của mình vào trong trạm xá để cấp cứu. Mất thêm khoảng 3 giờ đồng hồ nữa thì tình hình của bà Thụy mới có thể ổn định lại. Bác sĩ bảo bà có triệu chứng của sự đột quỵ hoặc là động kinh. Thế nhưng hơn ai hết, chính bà mới là người biết rõ nhất mọi chuyện. Bà gọi Đức với những người trong nhà lại để kể chuyện ông Tám mù hiện hồn hù dọa mình. Nghe xong thì đứa nào đứa đấy sợ đến xanh cả mặt. Bà dặn chúng tuyệt đối không được đi qua lại ở trên đoạn đường ấy nữa. Đồng thời cũng nhờ người đi mua giúp mình mớ lá sông để mà xua đi âm khí còn vương trên da thịt. Cũng giống như là thằng Mục lần trước, chuyện của bà Thủy bán cá lại tiếp tục lan truyền đi với một tốc độ chóng mặt, làm cho những người trong làng đã lo lại càng lo hơn. Nhưng mà ngặt nỗi cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Cuối cùng theo ý của một vài cụ già lớn tuổi trong làng thì họ đi thỉnh một ông thầy Pháp về để làm lễ trấn cái vong của ông Tám mù lại. Người thầy Pháp đầu tiên được chọn là ông thầy Đại ở làng bên. Ông này hành nghề cũng 30-40 năm, dưới tay lại có đến hơn 20 người đệ tử, vừa bốc thuốc nam chữa bệnh vừa giải quyết những chuyện tâm linh. Nhận được tin báo ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, ông Đại cùng hai người đệ tử của mình lập tức xuất hiện ở bờ sông. Sợ thì có sợ, nhưng mà nghĩ đã có ông thầy Pháp cao tay ấn này, cho nên người trong làng cứ như vậy đổ xô ra xem. Tất nhiên trong số ấy cũng có cả hai đạm nữ. Gã đứng hòa lẫn với đám đông hiếu kỳ đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Về phía của ông thầy Đại, ông ra lệnh cho hai đệ tử của mình đem chén ra múc nước ở sông, nơi mà xác của ông Tám mù nổi lên khi trước. Cầm chén nước trong tay, ông liền nheo mắt, nó nhìn chân chối như thể nhập định vào một khoảng không gian nào khác vậy. Hai ông thì bấm độn miệng lẩm bẩm không ngừng. Một lát sau thì ông giơ chén nước lên cao, thả nó xuống rơi tự do xuống đất. Âm thanh từ cú thả vang lên, cái chén vỡ tan tành, nhưng đáng nói hơn chính là nước từ trong chén bây giờ đột nhiên chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu. Nó thấm vào đất rồi lan ra. Tất thảy những người có mặt chứng kiến ở đó đều há mồm kinh ngạc. Ông thầy Đại quay sang nhìn đám đông trước mặt rồi lắc đầu nói: mọi người đúng là ẩu quá, nếu mà mời tôi tới cúng kiến đàng hoàng ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì. Giờ thì khổ, để đến tận bây giờ vong hồn này đã thành quỷ rồi. Từ trong đám đông thì ông cụ Thi, người lớn tuổi nhất và cũng có tiếng nhất trong làng bước ra, chắp tay lại rồi từ tốn nói: "Thưa thầy, là lúc xảy ra chuyện đến giờ thì đúng là mọi người cứ chủ quan thật. Thế nhưng mà xin thầy hãy rộng lòng giúp sức để mà chấn điểm cái vong ấy lại. Chứ không thì ở trong làng của tôi phải biết sống làm sao." Chuyện này... Thầy Đại im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại: "Thực ra thì cũng không phải là không có cách, nhưng mà tôi cũng nói trước cho mọi người biết, muốn chấn được cái vong này thì phải thỉnh cả chư tiên đem thiên binh thiên tướng xuống hộ sức. Nhưng mà để thỉnh được họ thì có phải lễ vật tiền vàng thật hậu hĩnh, mọi người có thể lo được hay không?" "Thưa thầy, là cụ thể là bao nhiêu thầy cứ nói để tôi bàn với mọi người thử." "Còn số cụ thể thì tôi không thể nói trước, nhưng mà tệ lắm thì cũng phải 30-40 triệu. Ông Thi quay sang nhìn đám đông sau lưng của mình rồi lên tiếng: "Mọi người, giờ đã đến nước này thì tôi xin mọi người quyên góp cổ ít lòng nhiều để mình làm được cái lễ, chứ trì hoãn thì càng ngày càng tệ hơn mà thôi." Tuy lo sợ là như vậy, nhưng mà ở cái làng làm nông nghiệp là chính này thì lấy đâu ra tiền của nhiều để mà quyên góp. Vài triệu thì có thể còn được, đằng này nghe con số mà thầy Đại vừa nói đây đã vượt quá sự suy nghĩ của họ rồi. Tất nhiên là họ cũng có vài người đồng ý, nhưng mà số tiền của họ có thể góp cũng chỉ dừng lại ở vài trăm ngàn mà thôi. Thấy tình hình cấp bách, ông Thi suy tính một hồi rồi rầu rĩ nói: "Thầy Đại, thôi tôi tính thế này, giờ tiền bà con không góp đủ, thầy cứ cho bọn tôi tạm ứng trước được không? Tôi sẽ ký giấy nhượng vào mảnh đất vườn nhà tôi, nó chắc cũng hơn con số mà thầy nói. Tôi già cả rồi, con cháu thành lập gia thất ở nơi khác, còn chút đất để dưỡng già, nhưng mà thiết nghĩ sống được bao lâu, cho nên thôi cứ coi như là mình làm việc thiện vậy." "Cũng được." Ông thầy Đại gật gù tính toán thêm một lúc nữa thì ông thông báo: "Mọi người trong làng nghe kỹ đây, tạm thời không được bén mảng tới vùng đất này. Tôi sẽ về chuẩn bị, đúng nửa đêm ngày mai sẽ lập đàn ở đây để mà làm lễ chấn điểm." Nghe thấy như vậy thì đám đông vui mừng hồ hởi lắm. Họ cũng không quên cảm ơn tấm lòng hy sinh cao cả của ông cụ Thi. Hai đàm thì khác, cả đứng quan sát từ nãy đến giờ, trong đầu vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của vong hồn ông Tám Mù. Gã bán tín bán nghi, bởi biết đâu đây là một trò giàn kịch của ông thầy Pháp tên Đại để lừa mọi người thì sao. Thôi không nghĩ nhiều nữa, cứ tự nhủ đợi đến tối mai ra đây xem thì sẽ biết. Theo đúng lịch hẹn, khi kim đồng hồ vừa chuyển sang 11 giờ thì bãi đất trống bên mé sông đã có rất đông người dân tụ tập. Tại đây cái đàn tràng bàn lễ của ông thầy Đại được dựng nên. Bên trên có 3-4 pho tượng thần bằng đồng đen trông hết sức dữ tợn. Ông nào ông ấy cũng trợn mắt, nhìn chừng chừng rồi thè cái lưỡi dài thòn, sơn vết đỏ lè hết cả da. Ông thầy Đại vận một bộ quần áo lễ màu vàng, loại trông giống như những vị thầy Pháp trong phim ngày xưa. Một tay cầm kiếm gỗ, tay còn lại thì kèm theo chiếc chuông nhỏ. Ngoài ông ra có cả chục đứa đệ tử quần áo đỏ đứng bao quanh, tạo thành một cái vòng tròn. Hỏi ra thì biết được đây gọi là thập đại huyết trận. Trận pháp này ông Đại học được từ sư phụ của mình bên Trung Quốc. Hai đàm chở vợ ra đến nơi thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Cả hai cố gắng chèn chúc mãi mới có thể lên được hàng đầu. Trông thấy sự chuẩn bị này, Huệ liền quay sang nói với chồng: "Anh à, anh nhìn xem, đúng là đáng đồng tiền bát gạo đó chứ. Kiểu này có 10 ông Tám Mồ cũng không có thoát được đâu." Hai đàm không nói gì, chỉ gật gù rồi chăm chú quan sát mà thôi. Đợi thêm một lúc nữa thì đã đến giờ làm lễ. Ông thầy Đại gật đầu ra hiệu cho đám đệ tử của mình thắp hết tất cả ngọn đèn và nến ở xung quanh bãi đất. Thắp xong thì ông đứng giữa vòng tròn được tạo nên từ đệ tử kia, rồi rung chuông niệm chú. Ông niệm được chừng 5 phút thì đột nhiên từ đâu có một luồng gió cực mạnh thổi thúc tới. Cơn gió mạnh đến mức làm tắt lịm hết tất cả đám nến vừa mới thắp. Chờ hết, nó làm cho cát đất bay tứ tung mù mịt, trông chẳng khác gì một cơn xoáy lốc cả. Đám đông hoảng loạn vội quay lưng đổi tít lại đằng xa. Một lúc sau, khi mà gió bụi tan hết thì họ mới quay trở lại bãi đất để nghe ngóng. Ông thầy Đại và một đám đồ đệ của mình vẫn đứng vững trên mặt đất. Trông thấy như vậy, mọi người ai nấy đều mừng rỡ, thậm chí là có người còn chắp tay lại để cảm ơn trời đất. Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. bởi một người trong số 10 người đệ tử kia bắt đầu ngã vật ra đất, cả người run lên bần bật. Ông thầy đại thấy như vậy thì giật mình la lớn, tụi bay đâu, mau giữ nó lại. Ông thầy đại vừa dứt câu thì 9 đứa đệ tử vội vàng lao lại, giữ chặt tay chân của người kia. Nếu như bình thường thì chắc chắn một mình anh ta sẽ không thể nào chống cự được sức mạnh của 9 người. Ấy thế mà chỉ một cú hít vai nhẹ, đã có đến 3-4 người bật ngửa ra đằng sau, nhăn nhó đầy đau đớn. Số còn lại thì cũng bị hành cho ra bã. 9 người đồ đệ nhanh chóng nằm mỗi đứa một góc. Ông thầy đại trông có vẻ nao núng. Ông cầm thanh kiếm lên lắp bắp niệm chú. Có thể nhận ra được giọng của ông đã bắt đầu run lên. Phúc Phúc, mày làm gì đó, tỉnh lại đi. Đừng để bị nó khống chế. Phúc Phúc Phúc ơi. Tiếng gọi của ông thầy đại dường như trở nên vô nghĩa khi mà người thanh niên tên Phúc kia đâu còn nhận ra ông. Nếu ai đó để ý kỹ thì lúc này gương mặt của anh ta đã đen sạm lại. Hai tròng mắt không còn nhìn thấy tròng trắng đâu nữa. Và cũng rất nhanh Phúc lao đến bấu chặt lấy cổ của ông thầy đại, rồi cả hai lao xuống sông. 5 phút 10 trôi qua nhưng mà không hề thấy có người nào nổi lên. Quá sợ hãi, đám đông dân làng mới tá hỏa. Kẻ bò chạy thoát thân, người bình tĩnh hơn thì gọi người đến ứng cứu. Nhưng có lẽ trời đã quá muộn, cộng thêm không ai dám xuống mò tìm người, cho nên họ cứ đứng trên bờ gọi tên của ông thầy Đạm trong vô vọng. Hai Đạm cùng vợ về đến nhà thì chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đã chuyển sang hơn 1 giờ sáng. Gã thở dài thườn thượt thay bộ quần áo rồi vào trong phòng nằm ngủ. Mới cởi áo ra, bên tai đã vọng lại giọng nói của Huệ. Anh à, chuyện vừa rồi ở ngoài đó như vậy là thất bại rồi hả? Hai Đạm vẫn không nói gì, bởi gã bắt đầu tin vào sự tồn tại của hồn ma ông Tám. Bởi nếu đúng là đóng kịch thì ông thầy đại đâu có thể điên để mà tự chấm dứt mạng sống của mình như vậy. Nằm trên giường bên cạnh là vợ con, tuy nhiên Hai Đạm vẫn hết sức bất an. Gã thật không ngờ từ cái chuyện vô tình của mình mà lại kéo theo quá nhiều rắc rối như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Hai Đạm đành tự an ủi bản thân rằng kệ mẹ ông Tám mồ kia đi, ông có quấy phá ai thì cũng không tới lượt mình. Ông có biết mình làm đâu, chỉ cần không bén mảng ra đó thì là được mà. Nghĩ đến đây thì gã cảm thấy nhẹ bớt cả đầu, nhắm mắt lại rồi cứ như vậy chìm dần vào giấc ngủ. Phải đến 3 ngày sau thì xác của hai thầy trò ông Đại mới được người ta tìm thấy. Kỳ lạ hơn nữa là nó không ở đâu xa, nằm đúng ngay vị trí lúc trước mà xác của ông Tám mù nổi lên. Tuy nhiên người mất mát nhiều nhất có lẽ là ông cụ Thi, bởi đã không chấn được vong của ông Tám mù mà ông còn bị đám đệ tử của thầy Đại kia tìm tới, đem tờ khế ước nhận đất để đòi. Trong làng cũng vì thế mà nhiễu nhương lắm. Nhưng rồi vào một buổi chiều nọ, người ta trông thấy một ông thầy chùa vận áo nâu lững thững bước đi giữa đường làng. Hỏi ra mới biết ông tự xưng mình là thầy Thích Quảng Nhật, chủ trì của ngôi làng chùa Thanh Trúc. Đây cũng chính là nơi mà lúc trước đã đứng ra lo hậu sự, cũng như là nhận cho cốt cho ông Tám mộ. Đêm hôm qua đang nằm ngủ thì thầy Thích Quảng Nhật nằm mơ thấy một ông già mù đứng lấp ló trước cửa chánh điện. Trong ngoại hình thì biết được đây chính là vong hồn của người chết chứ không phải là một người còn sống. Ông mới hỏi vọng ra: vị thí chủ kia ông tới đây rồi thì sao không vào trong chánh điện này để mà nghe kinh kể? Ông không muốn siêu thoát sao? Ông già mù cười một tràng lớn rồi lắc đầu: không phải là tôi không muốn vào, cho cốt của tôi vẫn còn nằm trong chánh điện đó chứ đâu. Nhưng mà đồ đạc của tôi chưa đổ, cũng còn chuyện phải làm, cho nên chưa thể vào trong này được. Vậy thì ông định làm gì? Tôi sẽ lấy lại đồ của mình, lấy xong thì tính tiếp. Nói đến đây thì bóng của ông lão già mù dần dần mở đi rồi biến hẳn. Tỉnh dậy, sư thầy Thích Quảng Nhật cho gọi mấy người đệ tử của mình để hỏi chuyện. Sau một hồi, ông mới suy nghĩ ra người mà mình gặp trong mơ chính là ông Tám mù. Còn có vài điều chưa rõ ràng cho nên đợi trời sáng, ông quyết định đến làng Đại Vệ để mà hỏi chuyện. Trước sự có mặt đầy bất ngờ này, ông Cổ Thi vẫn là người đứng ra nói chuyện với sư thầy. Thưa thầy, là thầy vất vả đường xa xa xôi đến đây, từ nghe người ta nói thầy muốn hỏi chuyện của ông Tám mù. Thưa đúng, thí chủ có thể kể rõ ràng tường tận cho tôi biết được không? Thế là ông Cổ Thi liền kể lại từ đầu đến cuối, kể luôn kể chuyện chấn niệm bất thành của ông thầy Đại mấy ngày trước. Nghe xong, thầy Thích Quảng Nhật lắc đầu thở dài. Không có làm thế được đâu. Chấn niệm cho dù thành công thì cũng chỉ giống như một biện pháp tạm thời. Phong hồn của ông Tám kia vẫn còn ở đó, ngày đêm hấp thụ âm khí cho đến khi giải thoát được thì báo thù nặng nề hơn. Cách tốt nhất bây giờ là phải giúp cho vong hồn ông ta được siêu thoát. Thưa thầy, thầy có thể làm được việc này không? Tôi cũng thú thật với thầy là giờ làng này không còn tiền bạc gì để mà bỏ ra làm lễ. Riêng tôi cũng mất hết cả mảnh vườn trong thầy Đại làn trước rồi. Không không, từ đầu có lấy của mọi người đồng nào. Bây giờ ông mau dẫn tôi ra chỗ mà ông Tám mổ kỳ chết, để tôi làm phép gọi hồn ông ấy lên mà hỏi chuyện được chứ? Dạ được được ạ. Thế là ông cổ thi đưa sư thầy Thích Quảng Nhật ra bãi đất mé sông. Hai tên những người hiếu kỳ trong làng đi theo, và tất nhiên là có cả hai đạm. Giống như lần trước, các cũng chọn việc đúng lẫn vào đám đông để mà quan sát. Sẽ đến ngoài bãi đất trống, sư thầy Thích Quảng Nhật ngồi phịch xuống đất. Tại đây ông nhắm mắt lại bắt đầu niệm lên một bài kinh Phật. Dòng của ông trầm ấm nghe như một bài nhạc du dương. Không biết tác dụng của bài kinh này là gì cho đến khi từ trong đám đông một đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi chập chững bước ra. Nó tách ra khỏi đám đông rồi từ từ bước lại bên sư thầy. Đáng nói hơn là hai mắt của nó nhắm nghiền lại. Sợ đứa bé đã quấy phá, vài người toan định ngăn lại, nhưng thầy Thích Quảng Nhật liền giơ tay. Đừng chạm vào nó. Đứa bé đi thêm mấy bước nữa rồi ngồi xuống đối diện sư thầy. Nó gầm gừ với một chất giọng khàn đặc. Cái chất giọng này chắc chắn là không thể nào của một đứa bé ở tuổi này. Cho dù là không ai nói ra, nhưng mọi người cũng ngầm đoán được đứa bé này đã bị vong hồn của ông Tám mộ nhập vào. Thầy Thích Quảng Nhật vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình. Ông liền gật đầu với một chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Chào ông, chúng ta gặp đêm qua rồi nhỉ? Đứa bé chưa vội trả lời, nó trừng mắt nhìn ông rồi lại nhìn về phía đám đông xung quanh. Cái ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ làm cho cả mấy chục người có mặt ở đó đều lo lắng. Sư thầy liền nói tiếp. Đêm qua tôi nghe ông nói là ông còn chưa lấy được đồ của mình cho nên không siêu thoát được. Vậy nếu giờ tìm được đồ cho ông rồi, ông có siêu thoát được không? Đứa bé cười một tràng dài bằng cái giọng trầm trầm kinh dị. Nếu ông tìm được thì tôi sẽ đi, còn không cả cái làng này sẽ phải gặp tôi dài dài đấy. Nói dứt câu, đứa bé liền lăn đùm ra đất, òa lên khóc một cách nức nở. Người ta vẫn không dám tiến tới, phải để cho sư thầy gật đầu ra hiệu thì họ mới chạy đến bế đứa bé lên mà dỗ cho nín. Thấy thầy Thích Quảng Nhật đi tới chỗ của ông cổ thi, nhẹ nhàng hỏi. Này cụ, cậu có biết rốt cuộc thứ đồ mà ông Tám muốn lấy lại là gì không? Thưa thầy, quả thật là tôi không biết. Chỉ nghe đâu là người ta đồn rằng khi xảy ra thì họ chỉ thấy được xác của ông Tám mà thôi. Còn đồ đạc, quần áo hay là giỏ sách của ông ấy đều không thấy đâu cả. Hay có khi nào ông đang muốn lấy lại chúng hay không? Rất có thể là như vậy. Bây giờ ông nói mọi người chia nhau ra tìm đi, biết đâu nó lại thất lạc ở đâu đó. Tìm được càng sớm càng tốt thì ông Tám càng mau chóng được siêu thoát. Nghe đến đây thì hai đàm tất nhiên là chột dạ, bởi chính gã đang giữ cái túi của ông Tám mộ trong nhà cơ mà. Rời khỏi bãi đất trống để về nhà, trên đường đi hai đàm cứ đắn đo suy nghĩ. Hay là mình đem trả quách cái túi ấy cho ông ta là xong, để ông ta đi siêu thoát. Về đến nhà, Huệ lúc này cũng ngồi với thằng cu tí hóng mát ở dưới mái hiên. Trông thấy gương mặt thất thểu của chồng, cô liền hỏi. Anh à, có chuyện gì thế? Em nghe ở bên ngoài ấy có biến nữa hả? Cậu muốn đi nhưng mà phải trông thằng tí cho nên không có đi được. Anh nghe ngóng được gì rồi kể cho em nghe. Hai đàm ngồi xuống bên cạnh bắt đầu kể lại chuyện mà ông thầy Thích Quảng Nhật nói. Nghe xong thì Huệ lắc đầu chép miệng. Khổ, chắc là ông ấy còn lưu luyến cái tờ vé số trúng thưởng mà chưa kịp xài của mình đây. Gớm nữa có chúng đâu mà tiếc. Ơ, cái câu nói có phần buột miệng của hai đàm khiến cho Huệ khựng lại. Gã cũng nhận ra mình lỡ lời cho nên nhanh chóng nói lảng đi. Anh đoán vậy thôi, nhiều khi sợ là người ta đồn bậy bạ ấy mà. Em không biết nữa, chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc để bà con trong làng của mình được yên ổn làm ăn. Dạo này do sợ vong hồn của ông Tám quấy phá cho nên người nào người nấy cũng nơm nớp lo sợ. Đêm xuống thì toàn đóng kín cửa lại như là tránh tà vậy. Cũng chính câu nói này của cô đã tác động đến hai đạm rất nhiều. Cuối cùng thì gã cũng quyết định trả lại cái túi sách cho ông tám mồ. Việc này gã sẽ làm một mình, bởi không muốn đem đến cho ông thầy chùa kia. Bởi nhớ đâu tin này được truyền ra ngoài thì người ta lại nghĩ rằng gã trộm nó thì sao. Mà đúng là gã trộm thật, nhưng nếu gã nói không có tờ vé số trúng thưởng nào thì liệu rằng có ai tin. Đêm này chỉ bất ngờ đổ xuống một cơn mưa phùn lất phất. Hai đàm nằm trên giường mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đợi cho đến hơn 11 giờ khuya khi mà Huệ và thằng cu tí đã ngủ say thì gã mới tò mò ngồi dậy, mở tủ quần áo của mình ra, đưa tay vào tận dưới đáy. Hai đàm có chút yên tâm khi cái túi ni lông đen vẫn còn ở nguyên đó. Gã lấy nó ra một cách hết sức nhẹ nhàng rồi đứng lên, lững thững bước ra khỏi nhà. Trên trời cơn mưa vẫn còn lất phất rả rích rơi xuống, làm cho không khí có chút se lạnh. Thấy mưa không lớn và lại sợ chần chừ cho nên Huệ thức giấc lại rách việc ra, cho nên hai đàm cứ như vậy dầm mưa nhằm thẳng hướng bãi đất trống bên mé sông mà đi bộ tới. Đến nơi thì gã nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình, hai đàm nhận ra đang gần nửa đêm. Gã hít một hơi thật sâu, chậm chậm bước tới sát mép nước. Gã mở bao ni lông đen, lấy cái giỏ sách của ông tám mổ ra rồi đặt nó xuống đất, miệng lẩm bẩm hỏi: "Ông tám, tôi đem trả đồ cho ông đây. Trong này là đồ đạc của ông, không thiếu thứ gì cả. Chỉ có tôi lỡ lấy của ông mấy đồng tiền lẻ của ông, nên bây giờ tôi bù lại trông hẳn 500 ngàn. Còn nữa, cái tờ vé số kia thực ra thì nó không có trúng đâu. Người ta là người ta lừa ông đấy." "Tôi dò rồi không có trúng. Bây giờ ông lấy được đồ của mình thì ông mau siêu thoát đi. Tôi cũng không muốn chuyển đến nước này đâu. Ai bảo đêm đó ông đuổi theo tôi làm gì?" Nói xong thì hai đàm quẳng chiếc giò xách xuống nước, chắp tay vái lại mấy cách rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này gã thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm hẳn, nhẹ vừa chút bỏ được một cái gánh nặng gì đó lớn lắm. Chắc là bây giờ ông tám mồ có thể siêu thoát được rồi. Thế nhưng hai đàm đâu hề biết được rằng ở phía sau lưng của gã, một bóng người hiện ra mờ ảo trên mặt nước. Bóng người ấy nhìn gã bằng một cặp mắt đỏ lừ để oán hận. "Thì ra là mày." Về đến nhà, do cơn mưa làm cho chiếc áo khoác trên người của hai đàm thấm ướt khá nhiều, cho nên gã khoan vội vào trong nhà, đứng dưới mái hiên cởi cái áo khoác ra rũ rũ vài cái. Nhưng rồi cũng chính lúc này, ánh mắt của hai đàm vô tình lướt qua ở dưới bậu cửa và phát hiện ra được có một cái túi ni lông màu đen được đặt ở đó. Gã liền nhíu mày khựng lại: "Cái quái gì thế?" Gã cúi xuống nhặt cái túi ni lông lên, mở nó ra xem và hết sức bất ngờ bởi thứ bên trong được lộ ra dưới ánh đèn mờ ở trong sân. Hai đàm như là muốn ngã quỵ xuống đất, bởi đó lại chính là giỏ sách của ông tám mồ. Rõ ràng gã vừa rồi mới đem nó ra bờ sông vất rồi cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Điều này là không thể. Quá sức bất ngờ cộng thêm phản xạ tự nhiên, gã quẳng nó đi thật xa rồi giật lùi mấy bước. Cái giỏ sách vẫn như vậy, vẫn nằm im lìm ở dưới mặt đất. Sao lại như vậy được chứ? Rõ ràng mình đã... Tất nhiên hai đàm không thể nào để yên cho cái giỏ sách ở trên đất mãi được. Gã hít một hơi thật sâu, gồng người lấy hết sự can đảm để bước tới, nhặt nó lên cầm trên tay. Gã liền lẩm nhẩm: "Hay là mình phải đốt cho ông ta thì ông ta mới nhận được." Nghĩ là như vậy cho nên chạy vội vào trong nhà, lấy xăng và bật lửa để chạy ra đốt. Rất nhanh chóng cái giỏ sách của ông tám đã bị cháy thành tro. Hai đàm đứng dậy chắp tay mà khấn vái: "Đó, tôi đốt cho ông rồi đó, ông mau siêu thoát đi. Còn nữa, tới ngày rằm hàng tháng tôi sẽ cúng thắp hương cho ông, cúng kiếng cho ông đầy đủ. Ông hãy coi tất cả chỉ là tai nạn đi, đừng có lảng vảng ở đây để mà hại người nữa." Khấn xong, hai đàm liền nán lại thêm một hồi lâu nữa để cho an tâm rằng không có chuyện gì xảy ra. Thấy đống tro từ cái giỏ sách vẫn còn nằm im lìm ở dưới đất, gã mới quay trở lại vào trong nhà. Giờ đã muộn cho nên giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Hai đàm chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì nhanh chóng ngáy khò khò. Sự việc đến lúc này kết thúc ư? Hai đàm cũng muốn như vậy lắm. Nhưng mà mong muốn này của gã có lẽ không thể trở thành sự thật được. Bởi vì trong giấc mơ của mình, gã loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi tên. Hai, thằng Hai. Mở mắt ra, Hai Đàm ráo rác nhìn xung quanh và hết sức ngạc nhiên khi thấy mình không nằm ở trong phòng, mà lại đang ở ngoài khu đất trống ngoài bến sông. Chờ hết ngày, phía trước mặt của gã là một bóng người lòm khòm. Hơi có chút hoang mang, gã liền lên tiếng gọi người phía trước mặt của mình. Ai đó, ai đang đứng đó? Cái bóng tiến lại gần hơn, còn có thể là ai được nữa? Ông Tám. Hai Đàm ấp úng gọi tên của đối phương trong sự kinh hãi tột độ, bởi gương mặt của ông Tám Mồ lúc này đáng sợ hơn trước rất nhiều. Da thịt của ông chảy xệ, dịch nhầy máu mồ từ bên trong cứ như vậy tuôn ra ảo ạt. Chưa hết thì trong hai mắt mù lòa của ông rời bỏ lúc nhúc. Bất kể là người nào có gan dạ đến đâu, nếu được chứng kiến cảnh tượng này thì chắc chắn cũng kinh hồn bạt vía. Hai Đàm lắc đầu nguầy nguầy, đưa tay xua xua và ú ớ nói: Ông Tám, ông siêu thoát đi, đừng có nhát tôi nữa, tôi trả đồ cho ông rồi mà. Mày nói láo. Ông Tám gầm gừ cắt lên một tiếng trầm trầm, rồi ông liền nói tiếp: Còn tờ vé số của tao đâu? Mày trộm nó, mày lấy tiền của tao. Trời đất ơi, không có bà. Ông Tám, ông hãy nghe tôi nói đi. Quả thật là cái tờ vé số ấy nó không có trúng. Ông phải tin tôi. Tôi thừa nhận là tôi đã sai, nhưng mà giờ tôi không còn giấu ông chuyện gì nữa cả. Mày nói lao, mày hãy đợi đấy. Mày không trả lại cho tao cũng được, nhưng rồi mày sẽ phải hối hận thôi. Mày sẽ phải hối hận. Nói xong thì ông Tám cười ré lên một tràng rồi biến mất. Hai Đàm tiếp tục chìm trong cơn mê man cho đến tận khi trời sáng mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, trong đầu chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã nghe vang vẳng lời nói của Huệ. Anh làm cái gì mà áo khoác ướt sũng như vậy? Đêm qua đi đâu hả? Ngoài sân còn có vết cho cháy nữa kìa. Hai Đàm chưa trả lời vợ vội thì gã bắt đầu nhớ hết chuyện xảy ra đêm qua. Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Gã nhòm dậy toan đưa tay vươn vai thì thấy nó vướng vướng gì đó. Nhìn kỹ lại thì gắn giật bắn mình, bởi nhận ra tay của mình đang cầm cái giỏ sách của ông Tám Mộ. Khỏi phải nói, Hai Đàm như là muốn khóc thét cả lên. Gã vung tay hất thẳng cái giỏ sách vào trong tường. Nghe thấy tiếng động lạ, Huệ từ bên ngoài bước vào lẩm bẩm hỏi: Anh à, có chuyện gì thế? Tất nhiên là Hai Đàm không để cho vợ của mình trông thấy cái giỏ sách kia. Thế là gã nhanh như cắt, bật dậy lao đến đóng sầm căn phòng lại. Bất chấp cho Huệ ở bên ngoài réo gọi vào: Anh mở cửa đi, anh bị làm sao vậy, mở cửa ra đi. Hai Đàm đưa bàn tay run rẩy của mình lên để vò đầu, bứt tóc, rồi lại nhìn chằm chằm với cái giỏ sách quái quỷ kia. Lần này nó đã không bị gã vứt đi đã đành. Đằng này đêm qua rõ ràng nó đã bị cháy thành tro dưới ngọn lửa xăng rồi cơ mà. Lẽ nào ông Tám lại không chấp nhận lời xin lỗi của gã? Gần 5 phút đồng hồ trôi qua, cả người của Hai Đàm ướt đẫm mồ hôi. Cả mắt của gã trừng trừng nhìn về phía cái túi không chớp. Ở bên ngoài, Huệ vẫn gọi tên của chồng theo cách hết sức hoảng hốt. Thấy cứ đứng yên như vậy cho nên không phải là cách. Thế là gã đành gói chiếc giỏ sách vào rồi lại nhét vào đáy tủ quần áo. Xong rồi, Hai Đàm mở cửa bước thẳng ra bên ngoài, mặc cho Huệ gọi với theo. Trong màn cô bấy giờ hoàn toàn ngơ ngác, giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Hai Đàm ra sau nhà với ý định rửa mặt cho tỉnh táo lại, biết đâu tất cả chỉ là một cơn ảo giác thì sao. Thế nhưng mà vừa mới đưa mắt nhìn vào trong chậu nước thì đã bị gã nhìn thấy. Ngoài hình ảnh phần chiếu của mình còn có bóng của ông Tám Bổ nữa. Chỉ hết đống dòi bò từ trong hốc mắt của ông rơi lã chã xuống mặt nước trong chậu. Không thể chịu đựng nổi nữa, gã liền thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Nghe tiếng hét của chồng thì Huệ liền chạy ra xem. Đến nơi, cô thấy Hai Đàm đang nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng liên tục ú ớ như thể sợ hãi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cô ngồi xuống nắm lấy tay của chồng rồi nay: Anh ơi, anh làm sao đấy? Nói cho em nghe đi, em sợ quá. Hai Đàm nhất thời chưa bình tĩnh được, gã cứng đờ hết cả người, như thể lên cơn động kinh rồi ngất lịm cả đi. Khi tỉnh dậy thì Hai Đàm nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường bệnh. Xung quanh là hai cô y tá. Một người đang chích một thứ dung dịch gì đó vào tay của gã. Người còn lại thì chỉnh cái bình nước cất treo lủng lẳng phía trên đầu. Nhận ra chồng đã tỉnh lại, Huệ liền vội chạy đến rồi hỏi: Anh ơi, anh thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Hai đàm ú ớ nhưng mà cũng chẳng nói được gì thêm, bởi cổ họng lúc này đau nhức như có ai đó đang dùng dao cứa từng dây thần kinh, cảm giác đứt lìa ra vậy. Cái đưa tay nắm lấy bàn tay của vợ mình rồi nhìn chân chối. Tất nhiên là Huệ chẳng thể hiểu được gì xảy ra, cô liền òa lên khóc: Anh ơi, anh sao vậy? Tự dưng anh lại thành ra như vậy, bác sĩ ở đây cũng không có tìm ra bệnh tình của anh. Anh ơi, làm ơn nói cho em biết đi, cứ như thế này em lo lắm. Hai đàm vẫn cứ nhìn vợ của mình bằng một cặp mắt chân chối rồi lắc đầu nguẩy nguẩy, rồi tiếp tục thiếp đi. Do đã gần tới giờ trưa cho nên Huệ không thể nán lại mà phải về đón thằng cu tí và lo cơm nước cho nó ăn. Cô định bụng hai mẹ con ăn cơm chưa xong thì sẽ đem gửi nó qua nhà bên người quen rồi trở lại trạm xá để thăm nom cho chồng. Về đến nơi, thằng cu tí cất tiếng gọi: Bố ơi bố! Huệ tất nhiên không thể nói sự thật, cô đành ấp úng: Tí, bố đi ra ngoài có công việc rồi. Thế khi nào bố về hả mẹ? Chắc là cũng sớm thôi. Dạ, mẹ gọi cho bố bảo mua kẹo cho con đi. Được rồi, mẹ sẽ gọi. Bây giờ lo đi tắm rửa thay quần áo, mẹ nấu cơm cho con ăn. Đợi cho con trai đi khuất, Huệ bước vào bên trong gian phòng thờ để thắp hương cho ông bà tổ tiên, nhờ họ phù hộ cho chồng của mình. Thế nhưng vừa mới vào đến nơi thì cô phát hiện ra nguyên cái bàn thờ gia tiên đều bị đổ xuống dưới đất, cho hương trái cây hoa quả nằm lăn lóc mỗi chỗ một nơi, còn mấy tấm di ảnh thì đều nứt vỡ kính hết. Khỏi phải nói, Huệ run rờ tới mức chân đứng không vững. Cô ngồi khuỵu xuống đất miệng lẩm bẩm: Cái gì thế? Đây chẳng phải là một sự báo hiệu cho điều chẳng lành sắp sửa xảy ra hay sao? Huệ quỳ gối chắp hai tay vái lia lịa: Trời ơi, xin cho chồng con được tai qua nạn khỏi. Con xin ông bà, con xin chư vị thần Phật. Dọn dẹp hết đống đổ nát xong thì đã quá giờ cơm trưa. Huệ úp bát mì để cho thằng cu tí ăn. Để nó ăn xong thì cô đưa bé đi gửi ở nhà hàng xóm, rồi tranh thủ vào thăm chồng. Tình hình của hai đàm cũng chẳng khác hơn là bao, khi mà gã vẫn cứ nằm mê man ở trên giường, chốc chốc lại run lên bần bật, miệng ú ớ như thể xin xỏ ai đó đừng làm hại mình vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, Huệ không khỏi bất an trong lòng. Vừa rồi trong những câu ú ớ của chồng mình, cô lại vô tình nghe được vài từ trong ấy: Nó ở trong tủ, trong tủ, làm ơn tha cho tôi. Ban đầu khi vừa nghe nói thì Huệ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chồng mình đang mê sảng mà thôi. Thế nhưng khi về đến nhà thì cô mới sực nhớ đến cái tủ quần áo ở trong phòng. Hơn nữa vào buổi sáng, trong lúc hai đàm khóa cháy cửa rồi nhốt mình trong phòng, thì hình như cô nghe tiếng cánh cửa tủ vang lên. Thế là ngay lập tức Huệ chạy vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng, lục tung quần áo lên. Không mất quá nhiều thời gian để cô có thể tìm thấy được cái giỏ sách ở dưới tận cùng của chiếc tủ. Ban đầu Huệ không nhận ra đây là thứ gì, cô toan định vứt nó qua một bên, thì từ bên trong túi rơi ra một cái còi bằng nhựa. Khỏi phải nói, một luồng suy nghĩ ập đến làm cho Huệ sững sờ, cô lắp bắp: Cái gì thế này? Sao nó lại ở đây? Tuy nhiên cô vẫn không hoàn toàn tin rằng đây chính là cái giỏ sách của ông Tám Mù. Thế nhưng đến lúc mở nó ra kiểm tra đồ bên trong thì đúng là những thứ mà thường ngày ông ta hay dùng. Như vậy đồng nghĩa với việc cô đã biết chính chồng mình có liên quan đến chuyện vong hồn của ông Tám hiện ra nhát bà con ở trong làng, hay có thể nghiêm trọng hơn là có mặt luôn trong cái chết đầy bí ẩn của ông. Và đây cũng chính là lời giải cho việc chồng cô ngã bệnh một cách bất ngờ. Hệ rối trí thực sự cô ước gì hai đàm có ở đây để cô hỏi cho ra nhẽ. Nhưng làm sao được, các con đang nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Huệ vò đầu bứt tóc, mắt đỏ hoe ngất lệ: Trời ơi, bây giờ mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Và rồi không chịu được nữa, cô đành cầm cái giỏ sách chạy thẳng vào trong trạm xá để hỏi chồng. Và đến nơi lúc này hai đàm vừa mới uống xong thuốc, gương mặt trắng bệch, không còn chút sinh khí nào. Huệ giơ thẳng cái giỏ lên trước mặt của chồng rồi chất vấn: Anh giải thích đi, cái này là sao hả? Tất nhiên là những gì hai đàm có thể phản ứng chỉ là một vẻ mặt đầy hoảng hốt, giọng của gã lạc đi ú ớ: Em sao em lại... Giống như một khúc gỗ ngã vật ra giường, hai mắt trừng trừng đầy kinh hãi. Huệ bước tới gần vừa khóc vừa hỏi, anh nói đi, làm ơn nói cho em biết rốt cuộc đã có chuyện gì anh ơi. Hai Đàm giật mình nhắm chặt tay vợ rồi thều thào, mau đi tìm thầy Thích Quảng Nhật, mau đi. Nói được đến đây thì gã lại tiếp tục ngất lịm đi. Huệ gật gù đưa tay lau vội hai hàng nước mắt rồi vội vã chạy đi. Giờ ngôi chùa Thanh Trúc nằm khá xa làng cho nên phải đến gần 10 giờ đêm Huệ mới có thể đến nơi. Cô đứng trước cánh cổng chùa khép kín, cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà gào lên, kêu với thầy Thích Quảng Nhật ơi. Tiếng kêu gào của Huệ nhanh chóng làm cho đám tăng ni Phật tử giật mình. Họ vội vàng chạy ra xem. Trong số đó có cả sư chủ trì Thích Quảng Nhật. Ông chưa kịp hỏi thì Huệ đã dúi vào tay của ông cái giỏ sách kèm theo một lời cầu khẩn. Thầy ơi, con xin thầy hãy cứu sống chồng con. Sư thầy nhìn Huệ rồi lại nhìn xuống cái giỏ. Và rồi ông như hiểu ra mọi chuyện. Ông vội vàng sai người đưa cô vào trong chánh điện. Và đến nơi thì ông lấy ra một mảnh vải màu vàng óng rồi lại đặt cái giỏ xuống, nhăn mặt mà trách cứ Huệ. Trời đất, sao bây giờ cô mới đem nó đến đây? Cô có biết là tình hình bây giờ tệ lắm không? Thưa thầy, là quả thật con không biết, chuyện này là do chồng con làm. Con Huệ kể lại những gì mình suy đoán cho sư thầy nghe. Nghe xong ông thở dài lắc đầu. Chuyện này ta quả thật là không thể trách ông Tám kia được. Nếu trách thì phải trách chồng cô có lòng tham không đáy mà thôi. Thầy à, tôi chẳng này con xin gánh giúp chồng con được không? Con xin thầy hãy cứu lấy anh ấy. Không được, ta nói cho cô hay, tội ai thì người đó gánh. Cô chỉ có thể ăn chay niệm Phật giúp giảm bớt phần nào tội chẳng cho anh ta mà thôi. Chuyện nhân quả báo ứng là không thể nào tránh khỏi. Thôi, cô lui vào trong nghỉ ngơi, để ta ở đây làm lễ cầu siêu và đốt trả lại cái giỏ này cho ông Tám. Nói xong, sư thầy Thích Quảng Nhật gọi chúng đệ tử tăng ni trong chùa tập hợp lại. Họ lập nên một cái đàn tràng đặt cho cốt và cái giỏ của ông Tám mổ lên trên. Gần hai chục con người bắt đầu đồng thanh đọc những bài kinh kệ. Phảng phất trong tiếng đọc ấy, nếu như cố gắng lắng nghe thì có thể nhận ra được những âm thanh như là tiếng kêu gào, khóc lóc thê thảm. Nói về Huệ, sau khi chứng kiến xong lễ cầu siêu cho ông Tám thì cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ trạm xá. Thế số lạ, cô nhanh chóng nhấc máy. Alo, ai đó? Chào chị, cho hỏi chứ có phải chị Huệ vợ của anh Trần Thanh Đàm không ạ? Vâng, là tôi đây. Tôi gọi từ trạm xá thông báo cho chị, vừa rồi anh Đàm đột nhiên trở nên quá khích, la hét đập phá mọi đồ đạc trong phòng, thậm chí là đuổi đánh cả những ai ở gần. Trong thời gian mọi người đợi công an đến thì anh ấy đã tự móc cả hai con mắt của mình đến mức chảy cả máu mắt rồi ngất lịm đi. Giờ chị có thể qua đây rồi làm thủ tục để anh ấy chuyển viện được không ạ? Chứ trạm xá không đủ trang thiết bị để phẫu thuật đâu. Trời đất ơi. Khỏi phải nói, nghe đến đây thì Huệ như chết lặng đi. Giờ thì cô đã biết cái nghiệp báo mà sư thầy Thích Quảng Nhật nói là gì. Để cũng chính là thứ chồng cô phải gánh chịu. 3 tháng trôi qua, hai Đàm cũng dần quen với việc vĩnh viễn mất đi thị lực ở bên mắt trái của mình. Giờ đây gái chỉ còn lại một mắt mà thôi. Tuy nhiên hai Đàm lại chẳng cảm thấy đau buồn, chỉ suốt ngày ăn chay niệm Phật, mong sớm giải hết được tội nghiệp của mình. Cứ đến ngày rằm, cả hai vợ chồng đều ra ngoài bờ sông đốt giấy tiền vàng mã cũng như cúng cơm cho ông Tám mộ. Chẳng biết là ông đã siêu thoát được chưa, nhưng mà cũng kể từ đó, người trong làng không còn trông thấy phong hồn của ông hiện lên để quấy phá ai nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.